Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 49, giao dịch bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Đinh. Nhị tinh nhiệm vụ: lấy mưu phá mưu, đệ trình. Kiểm tra đo lường nhiệm vụ hoàn thành độ. Nhiệm vụ hoàn thành độ 99%. Tùy cơ khen thưởng cấp bậc giảm xuống. Tùy cơ khen thưởng sinh thành trung đinh. Chúc mừng ký chủ đạt được Naruto Ramen Ichiraku một phần. Sabo vừa nghe, tức khắc buồn bực. Cảm tình hắn mười mấy ngày nay nỗ lực liền như vậy uổng phí a. Cuối cùng phải một phần mì sợi. Nhìn xuất hiện ở trước mắt một chén lớn nóng hôi hổi mì sợi. Sabo thở dài một hơi. Cầm lấy chiếc đũa liền bắt đầu nhâm nhi thưởng thức. Nói như thế nào đây cũng là hắn khen thưởng. Tổng không thể uổng phí a. Một nếm hương vị, Sabo trong lòng buồn bực đảo cũng ít vài phần. Này ramen Ichiraku không hổ là hỏa ảnh tiếng tăm lừng lẫy đồ ăn. Hương vị thật đúng là không tồi. Một bên ăn mì sợi, Sabo một bên ở tự hỏi vấn đề. Nhiệm vụ là hoàn thành, nhưng là nhiệm vụ hoàn thành độ lại chỉ có 99%. Đây cũng là làm cho lần này tùy cơ khen thưởng cấp bậc giảm xuống nguyên nhân. Kia nói cách khác, hải quân còn không có hoàn toàn từ bỏ đuổi bắt hắn. Mấy ngày nay, Sabo cũng vẫn luôn có chú ý báo chí. Mặt trên gần nhất đưa tin rất nhiều dư hải quân có quan hệ tin tức. Hắn ở trên biển cũng thấy được rất nhiều hải quân rút lui. Đặc biệt là hắn còn xa xa mà thấy được Momonga kia tao hải quân chiến hạm rời đi. Nguyên bản cho rằng hải quân đã từ bỏ như vậy truy đuổi trò chơi. Nhưng hệ thống hẳn là không có sai. Nhiệm vụ hoàn thành độ 99%. Nói cách khác, còn có không từ bỏ. Rốt cuộc là ai còn ở tiếp tục đuổi bắt hắn đâu? Sabo ăn mì sợi, trong đầu không ngừng suy tư các loại khả năng. Cuối cùng, trong đầu chỉ còn lại có một người. Hắn chính là hải quân bản bộ trung tướng Momonga. Momonga làm lần này đuổi bắt hắn tổng chỉ huy. Nếu bắt không được hắn, hiển nhiên là muốn phụ rất lớn trách nhiệm. Hơn nữa nếu là Momonga hạ lệnh hải quân toàn bộ rút lui, liền hắn bản thân đều ngồi chiến hạm rời đi nói, chỉ sợ Đông Hải cũng sẽ không có cái nào hải quân sẽ cãi lời mệnh lệnh lưu lại. Nhiệm vụ hoàn thành độ 99%. Nói cách khác hải quân đã cơ hồ toàn bộ rút lui. Lưu lại tiếp tục đuổi bắt người của hắn cũng không nhiều. Nếu đều là bình thường hải quân, chỉ sợ căn bản bắt không được Sabo. Cho nên lưu lại nhất định đều là lợi hại. Hơn nữa Sabo cũng phát hiện, cái này lấy mưu phá mưu nhiệm vụ là nhị tinh nhiệm vụ. Nhưng trên thực tế đâu? Hắn tập kích hải quân căn cứ đều là thập phần nhẹ nhàng. Cũng không có bất luận cái gì nguy hiểm. Kia làm sao nói nhị tinh nhiệm vụ đâu? Kia cái này nhị tinh đến tột cùng từ đâu mà đến? Momonga, cũng chỉ có thể là hắn. Hiện giờ ở Đông Hải hải quân tướng lãnh chung, cũng chỉ có hắn đối Sabo uy hiếp lớn nhất. Cũng đúng là bởi vì hắn, nhiệm vụ mới có thể là nhị tinh nhiệm vụ. Như thế tính ra, Momonga còn không có từ bỏ đối hắn đuổi bắt. Kia hắn sẽ ở nơi nào chờ Sabo đâu? Sabo ăn xong mì sợi, nhìn hải mặt bằng nào đó phương hướng, trên mặt lộ ra một tia ý cười. Hắn đại khái đã đoán được Momonga sẽ ở nào chờ hắn. Momonga, ngươi hại ta khen thưởng cấp bậc giảm xuống. Ta đây liền bồi ngươi hảo hảo chơi chơi. Levia đảo, Peter thương hội tầng cao nhất văn phòng chung. Peter vẻ mặt thấp thỏm mà ngồi ở bàn công tác trước. Đương nhiên, này gian phòng nội cũng không ngừng hắn một người. Sofa bên kia còn ngồi 8 người. Này 8 người đều một bộ công nhân trang điểm. Nhưng Peter ở bọn họ trước mặt lại là đại khí cũng không dám ra một cái. Này 8 người, hắn cái nào đều không thể trêu vào. Hải quân trung tướng một người. Hải quân thiếu tướng một người. Hải quân chuẩn tướng một người. Hải quân thượng giáo 5 người. Này đó là lưu lại Momonga cùng hắn bộ hạ. Vì giảm nhỏ mục tiêu, hắn lần này chỉ dẫn theo hải quân thượng giáo cập đem cấp bộ hạ. Người tuy không nhiều lắm, nhưng như vậy 8 người đủ để quét ngang toàn bộ Đông Hải. Chỉ cần Sabo tới, Momonga liền có tin tưởng đem hắn lưu lại. Có này 8 người tại đây, Peter tự nhiên không dám giống ngày thường như vậy, chỉ có thể thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm trước mắt cái này đen đen Musi. Chỉ hy vọng Sabo sớm một chút đánh tới. Chính là liên tiếp mấy ngày qua đi, Sabo nhưng vẫn không có liên hệ hắn. Mà hôm nay chính là lúc trước ước định nửa tháng chi kỳ. Cái này đen đen Musi vẫn là một chút động tĩnh cũng không có. Nhìn trước mắt đen đen Musi, Peter trong lòng cũng là thập phần mà khẩn trương. Làm một người thành công thương nhân, hắn tự nhiên sẽ suy xét đến bất cứ giao dịch chung các loại khả năng tồn tại nguy hiểm. Mà hiện tại này bút giao dịch, hiển nhiên là Peter trong cuộc đời sở trải qua nguy hiểm nhất giao dịch. Một phương là hải quân, một phương là thần bí khó lường Sabo. Cái nào đều không phải hắn cái này thương nhân chọc đến khởi. Hải quân thế đại, mà Sabo tuy rằng một mình một người, nhưng lại có được siêu cường thực lực cùng phi phàm mưu trí. Quân không thấy toàn bộ hải quân đều bị hắn chơi đến xoay quanh. Không thể không từ bỏ đuổi bắt kế hoạch của hắn. Mà tam phương bên trong, Peter hiển nhiên là yếu nhất một phương. Đừng nhìn hắn thực giàu có. Ở Đông Hải có rất sâu mạng lưới quan hệ. Nhưng ở hải quân cùng Sabo trước mặt, kia đều không có. Này dù sao cũng là một cái cá lớn nuốt cá bé thế giới. Hải quân cùng Sabo bất luận cái gì một phương đều có thể dễ dàng muốn hắn mệnh. Peter hiện tại hy vọng hoàn mỹ nhất kết cục chính là hải quân thành công bắt giữ Sabo. Cứ như vậy, hắn cũng coi như là giúp hải quân lập công. Lại miễn trừ nỗi lo về sau. Đẹp cả đôi đáng. Trừ lần đó ra bất luận cái gì tình huống, đều khả năng cho hắn mang đến tai họa ngập đầu. Bố lỗ bố lỗ bố lỗ bố lỗ đen đen Musi đột nhiên vang lên. Dọa Peter nhảy dựng. Mà một bên Momonga đám người cũng sôi nổi nhìn lại đây. Peter càng là khẩn trương vạn phần. Cũng may Peter cũng là trải qua quá một ít sóng to gió lớn người. Hắn thâm hô một hơi, bình phục một chút chính mình khẩn trương tâm tình, chuyển được điện thoại lúc sau, dùng bình thường ngữ khí nói, "Uy, Sabo, là ngươi sao?" "Đen đen Musi, đương nhiên là ta, Peter hội trưởng, ta muốn đồ vật đều chuẩn bị tốt sao?" Peter làm bộ như vô chuyện lạ bộ dáng, yêu yêu đọc sách cười nói, "Đương nhiên chuẩn bị tốt, ngươi tiền chuẩn bị tốt sao?" Ta cũng sẽ không tiếp thu nợ chướng Nga. Đen đen Musi truyền đến Sabo tiếng cười. Kia đương nhiên, 800 triệu belly tiền mặt đã bị hảo. Hiện tại ta nói cho ngươi giao dịch địa điểm. Ngươi đem đồ vật đưa đến Lemon đảo tới. Ta ở nơi đó chờ ngươi. Peter nói, Lemon đảo, hảo đi, cho ta 3 cái giờ thời gian. Nói xong liền treo lên điện thoại. Peter đi đến Momonga trung tướng bên kia. Mở miệng nói, Momonga trung tướng, Sabo làm ta đem đồ vật vận đến Lemon đảo. Hải quân thượng giáo Red chỉ vào bản đồ nói, Momonga trung tướng, Lemon đảo liền tại đây tòa đảo phía tây không xa địa phương. Không nghĩ tới Sabo cũng dám tuyển tại như vậy gần giao dịch địa điểm. Chúng ta hoàn toàn có thể điều động trên đảo hải quân phối hợp chúng ta cùng nhau hành động. Levia. Đảo làm Đông Hải một cái kinh tế thập phần phát đạt đảo nhỏ. Hải quân đệ tứ chi bộ liền thiết lập tại nơi này. Làm Đông Hải 10 đại chi bộ chi nhất. Nơi này hàng năm đóng quân binh lực hơn 1.000 người. Momonga trung tướng vừa nghe. Lắc lắc đầu. Tạm thời không cần. Vạn nhất rút dây động rừng. Lại làm Sabo có điều phát hiện. Từ bỏ giao dịch. Trực tiếp thoát đi. Chúng ta đây coi như mất toi công. Vẫn là từ chúng ta xen lẫn trong thuyền hàng thượng, chờ Sabo xuất hiện lúc sau, đem chi bắt giữ, lại thông chi đệ tứ chi bộ phái quân hạm lại đây. Là, Levia đảo cảng biên, 8 tàu thật lớn thuyền hàng ngừng ở bờ biển, Peter phía sau đi theo Momonga chờ 8 người đi vào nơi này. Peter một tiếng, lệnh, hạ, Momonga này 8 người liền từng người phụ trách một con thuyền hàng. Momonga bọn họ đứng ở thuyền hàng thượng, tỉ mỉ mà đánh giá mỗi một cái ra vào thuyền hàng người, để ngừa Sabo lẫn vào trong đó. Đáng tiếc, chung quy là không có phát hiện Sabo, Không bao lâu, sở hữu hàng hóa tất cả đều trang thuyền xong. Peter liền nhìn theo 8 tàu thuyền hàng chậm rãi rời đi. Trong lòng không ngừng cầu nguyện trời cao phù hộ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.